Trong chốc lát, rất đông người tụ tập ở cửa thành phía nam, sôi nổi bàn luận. Có người nói, cây gỗ này thì ai chẳng mang được, cần gì phải dùng đến 10 lạng vàng làm phần thưởng. Có người nói, đây có thể là Tả thứ trưởng bày ra trò đùa thôi. Mọi người nhìn nhau, không ai chịu ra mang cây gỗ. Thương Ưởng biết dân chúng chưa tin vào lệnh của mình, liền nâng mức thưởng lên 50 lạng. Không ngờ tiền thưởng cao thì số người đến xem càng thấy vô lý, không có ai chịu ra mang thử. Trong lúc mọi người ồn ào bàn luận, thì có một người xông ra nói, để tôi thử xem sao. Anh ta nói xong liền vác cây gỗ một mạch từ cửa nam sang cửa bắc thành. Thương Ưởng lập tức cho người mang ra 50 lạng vàng tiền thưởng, không thiếu một ly. Câu chuyện đó được lan truyền đi, làm rung động khắp nước Tần, dân chúng đều nói, mệnh lệnh của Tả thứ trưởng đã nói là làm. Thương Ưởng thấy mệnh lệnh đã có tác dụng, liền cho công bố pháp lệnh đã dự thảo. Pháp lệnh mới thưởng phạt phân minh, quy định chức quan to nhỏ và tước vị cao thấp đều căn cứ vào tiêu chuẩn chiến công về quân sự. Quý tộc nếu không lập được công cũng không có tước vị. Những người sản xuất được nhiều lương thực và vải vóc đều được miễn sai dịch. Những người chỉ lo buôn bán và lười biếng mà nghèo túng thì cả gia đình phải xung làm nô tỳ của quan lại. Nước Tần từ sau biến pháp của Thương Ưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh, lực lượng quân sự trở nên hùng cường. Không lâu sau, Tần tiến công Ngụy, từ Hà Tây đánh tới Hà Đông và hạ cả đô thành An Ấp của Ngụy. Năm 350 trước công nguyên, Thương Ưởng lại thực hiện cuộc cải cách lần thứ hai, nội dung chủ yếu gồm 1. Bỏ phép tỉnh điều, tức là chia mỗi mảnh đất làm 9 phần, hình chữ tỉnh. 8 gia đình xung quanh phải chung sức làm phần đất ở giữa cho nhà nước. Phá bỏ các đường ngăn giữa các thửa ruộng để mở rộng diện tích trồng trọt. Đồng thời khai khẩn thêm gò đống, rừng cây, đầm ao. Ai khai khẩn được thì thuộc quyền sở hữu của mình, ruộng đất có thể mua bán. 2. Xây dựng cấp huyện, gộp thị trấn với làng xóm thành huyện, do nhà nước cử quan lại đến cai trị. Như vậy, quyền lực của trung ương càng tập trung. 3. Rời đô về Hàm Dương, để tiện phát triển về phía đông, nên rời quốc đô từ Ung Thành, nay thuộc huyện Phượng Tường, tỉnh Thiểm Tây, về Hàm Dương ở phía bắc sông Vị, nay ở đông bắc thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Những cải cách quy mô lớn đó đương nhiên dẫn tới cuộc đấu tranh gay gắt. Rất nhiều quý tộc, đại thần phản đối pháp luật mới. Có lần Thái tử Tần phạm pháp, Thương Ưởng nói với Tần Hiếu Công, pháp luật của nhà nước đòi hỏi từ trên xuống dưới phải tuân theo. Nếu người trên không tuân thủ thì dân chúng không tín nhiệm triều đình nữa. Thái tử phạm pháp thì thầy dạy thái tử phải chịu tội. Kết quả Thương Ưởng trị tội hai thầy dạy của thái tử là công tử Kiền và công tử Già. Một người bị cắt mũi, một người bị thích chữ vào mặt. Vì vậy các quý tộc đại thần không dám chống lại tân pháp nữa. Sau 10 năm, quả nhiên nước Tần càng giàu mạnh. Thiên tử nhà Chu sai sứ giả đến biếu thịt tế và phong làm phương bá, tức bá chủ một vùng. Các chư hầu Trung Nguyên cũng tới tấp chúc mừng. Nước Ngụy buộc phải cắt nhường đất Hà Tây và rời đô về Đại Lương khai phong. Tôn Tẫn, Bàng Quyên đấu trí. Ngụy Huệ Vương cũng học theo Tần Hiếu Công, muốn tìm một nhân tài kiểu Thương Ưởng. Ông ta bỏ ra nhiều tiền bạc để chiêu mộ hào kiệt trong thiên hạ. Lúc đó có người trong nước tên là Bàng Quyên đến xin gặp, trình bày kế sách làm nước giàu binh mạnh. Ngụy Huệ Vương rất hài lòng, liền phong Bàng Quyên làm đại tướng. Bàng Quyên đúng là tướng tài, ngày ngày thao luyện binh mã, trước hết đánh mấy nước nhỏ đều giành thắng lợi, sau lại đánh bại cả nước Tề. Đến lúc đó, Ngụy Huệ Vương càng tín nhiệm Bàng Quyên. Bàng Quyên tự cho mình là người tài giỏi, nhưng ông biết rằng bạn học của mình là Tôn Tẫn, người nước Tề, còn giỏi hơn mình. Theo truyền thuyết, thì Tôn Tẫn là dòng dõi của Tôn Vũ, nước Ngô khi trước. Chỉ riêng Tẫn nắm được binh pháp Tôn Tử do tổ tiên truyền lại.